Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua một lát, hàng ức tu sĩ rời đi phàm giới, tiếp tục lưu lại nơi này, chờ tiên triều bộc phát kết thúc về sau, hai đại thiên đạo hội mới có thể triệt để hợp nhất. Bây giờ thiên khung rách ra, không cần xé ra không gian tinh bích, liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua lưỡng giới, lấy ra kinh thế hoàng ấn, rơi vào thiên đạo hội trên không. Thiên đạo hội cùng thiên long tông, vốn là cách nhau không xa, toàn bộ tại kinh thế hoàng ấn bao phủ phía dưới, ta sẽ bố trí một tòa đại trận bất kỳ người nào mơ tưởng xông tới. Khoảng thời gian này các ngươi ở chỗ này yên lặng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến cảnh giới cao hơn. Phàm giới thiên đạo hội thực lực tổng hợp quá thấp, hiện nay tu vi cao nhất chỉ có Hạo Nguyên đại đế, miễn cưỡng đạt tới thượng tiên cảnh. Loại này cảnh giới đến tiên giới, bán cho nhân gia làm nô lệ, đều ghét bỏ cảnh giới quá thấp. Biện pháp tốt nhất để bọn họ an tĩnh tu luyện. Tốt, mọi người gật đầu, bọn họ không nghĩ kéo Liễu Vô Tà chân sau, cho nên sẽ cố gắng gấp bội tu luyện. Tiếp xuống khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà không ngừng bố trí trận pháp, lúc buổi tối thì là cùng mấy vị thê tử ở cùng một chỗ, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, chỉ điểm một chút Liễu Hiên còn có Liễu Tâm tu vi. Mấy ngày nay, thiên đạo hội một mảnh an lành, mỗi giờ mỗi khắc đều có người tăng lên cảnh giới, chém giết số lớn tiên đế cảnh, bọn họ pháp tắc, Liễu Vô Tà toàn bộ dùng để bồi dưỡng người bên cạnh. Một ngày nay, thiên đạo hội tới một đám khách không mời mà đến, mới đầu thời điểm, từ Nghĩa Lâm còn có Mộc Thiên Lê lấy là địch người tới xâm phạm. Bái kiến các vị tiền bối, là sư phụ để chúng ngất tới, Thạch Hoa thiếu hụt một tay đã mọc ra, hai tay ôm quyền hướng từ Nghĩa Lâm đám người hành lễ. Một mặt cung kính nói, sư phụ của các ngươi, từ Nghĩa Lâm còn có Mộc Thiên Lê đám người hai mặt nhìn nhau. Liễu đạo sư chính là sư phụ của chúng ta. Hạng Như Long ở một bên vội vàng nói, một phen sau khi giải thích, cuối cùng biết song phương quan hệ, vội vàng mở ra trận pháp, thả bọn họ đi vào, đi theo sau Hạng Như Long, còn có bốn vị như hoa như ngọc nữ tử, Diệp Lăng Hàn, Viên Thiên Vi, Bạch Linh, cùng với Châu Vũ, các nàng đều tới, đem mọi người đưa vào thiên đạo hội. Liễu Vô Tà vừa lúc cũng bận rộn xong công việc trong tay. Các ngươi đã tới, nhìn thấy Hạng Như Long bọn họ, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, đích thật là chính mình để bọn họ chạy tới, trừ vận chuyển tài nguyên bên ngoài, còn rút mất một nhóm cao thủ tới tọa trấn, gặp qua mấy vị tỷ tỷ. Diệp Lăng Hàn mang theo Viên Thiên Vi, Bạch Linh còn có Châu Vũ, bước nhanh đi đến Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi các nàng năm cái trước mặt, vội vàng khom lưng hành lễ. Từ Lăng Tuyết liền đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh, khi thấy chúng nữ một khắc này, trong lòng liền hiểu, tay phải hung hăng bóp lấy Liễu Vô Tà bên hông thịt mềm. Đây là không tiếng động kháng nghị, các nàng không có ở đây thời điểm, thế mà trêu chọc nhiều như thế nữ nhân, kỳ thật tối hôm qua thời điểm, Liễu Vô Tà đã cùng với các nàng mấy cái thẳng thắn. Đột nhiên nhìn thấy, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút không thoải mái. Diệp Lăng Hàn trong lòng các nàng vô cùng rõ ràng, Từ Lăng Tuyết mới là Liễu Vô Tà chính thê, cửa này các nàng nhất định phải qua, muốn chính thức trở thành Liễu Vô Tà thê tử, nhất định phải được đến Từ Lăng Tuyết tán thành. Phu quân đề cập với ta cùng qua các ngươi, ta không tại phu quân bên cạnh những năm này, nhờ có các ngươi chiếu cố, ta thay mấy người các nàng cảm tạ. Từ Lăng Tuyết ngữ khí rõ ràng mang theo một tia đau xót, trở ngại mặt mũi, lại không thể phát tác tại chỗ. Diệp Lăng Hàn tu vi của các nàng xa xa cao hơn tại Từ Lăng Tuyết, giờ phút này lại giống như là phạm sai lầm tiểu tức phụ, không dám có bất kỳ phản bác. Tốt tốt, chúng ta trước nói chuyện chính sự. Liễu Vô Tà liền vội vàng đem chủ đề chuyển hướng, các nàng lần thứ nhất gặp mặt, khẳng định phải cần một khoảng thời gian đến rèn luyện, tin tưởng không bao lâu, rất nhanh liền có thể ở chung hòa hợp. Sư phụ, đây là Thiên Đô Thành đưa tới tài nguyên, nhiều vô cùng, chúng ta chọn lựa một bộ phận đưa tới. Thạch Hoa lấy ra nhẫn chứa đồ, bên trong bày ra chồng chất thành núi bảo vật, tiên thạch, tiên tinh, đan dược, pháp bảo, các loại binh khí, vô số kể, thái cổ gia tộc tích lũy mấy trăm vạn năm, kết quả thành toàn Liễu Vô Tà, quá tốt rồi, có những tài nguyên này, lo gì bọn họ không thể tăng lên. Phía trước Liễu Vô Tà còn phát sầu, mặc dù hắn có đại lượng công pháp, thiên đạo hội cũng có đại lượng tài nguyên, phàm là giới nhân số quá nhiều, mà còn bọn họ tu vi quá thấp, mỗi ngày cần rộng lượng tài nguyên đến cung ứng, chỉ dựa vào tiên giới thiên đạo hội, chống đỡ không được bao lâu. Duy nhất để Liễu Vô Tà không nghĩ tới chính là, Thiên Đô Đại Đế đem cướp đoạt tới tài nguyên, toàn bộ đưa cho mình, Thiên Đô Đại Đế thống trị Thiên Đô Thành gần vạn năm, không biết vơ vét bao nhiêu tài phú, căn bản chướng mắt những thứ này, nhưng đối Liễu Vô Tà đến nói, những tài nguyên này, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trừ cái đó ra, Thiên Đô Đại Đế có ý đem Liễu Vô Tà kéo xuống nước. Chỉ cần Liễu Vô Tà dùng những tài nguyên này, chứng minh cướp đoạt thái cổ gia tộc chính là Liễu Vô Tà, mà không phải là Thiên Đô Thành, Thiên Đô Đại Đế điểm này tâm tư, Liễu Vô Tà há có thể nhìn không ra, đơn giản là đem song phương, triệt để buộc chặt đến cùng một chỗ, Châu Vũ đơn giản cùng mọi người hàn huyên vài câu, liền vội vàng rời đi, nàng muốn trở về linh tộc. Hạng Như Long tốc độ bọn họ cực nhanh, rất nhanh xây dựng tốt phòng tu luyện, luyện đan thất, luyện khí thất, mang tới những đạo sư kia. Giờ phút này có đất dụng võ, Liễu lão đệ, ta tới thăm ngươi, một đạo sang sảng tiếng cười từ bên ngoài truyền vào tới. Phản Đon Chi, Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, cướp đến trên bầu trời. Lần trước từ biệt, Phản Đon Chi mang theo tộc nhân yên lặng phát triển, thiên địa đại kiếp giáng lâm, tinh linh tộc chỉ có thể rời núi, bởi vì phàm giới cũng có bọn họ căn. Lão tổ nhìn thấy Phản Đon Chi một khắc này, Phản Nhã toàn thân giống như điện giật, cả người giật mình tại nguyên chỗ, chỉ có Liễu Vô Tà lặng lẽ sờ lên cái mũi. Phản Nhã là Phản Đon Chi hậu nhân, hắn cùng Phản Đon Chi lại lấy gọi nhau huynh đệ, bọn hắn quan hệ hoàn toàn là loạn. Phản Đon Chi ánh mắt rơi vào Phản Nhã trên thân, một cái liền nhìn ra, Phản Nhã là chính mình hậu nhân. Hắn kêu Phản Nhã, ngươi hậu nhân, ta phía trước có lẽ nói cho ngươi. Liễu Vô Tà vội vàng đứng ra giải thích. Phản Đon Chi bước nhanh về phía trước, bắt lấy Phản Nhã thân thể, tốt không linh thân thể, không nghĩ tới chúng ta tinh linh tộc còn có hoàn mỹ như vậy không tì vết huyết mạch, tinh linh tộc có hy vọng. Phản Đon Chi căn bản không quan tâm bọn họ quan hệ trong đó, không giống như là Họa Thánh biết Viên Thiên Vi cùng Liễu Vô Tà quan hệ trong đó. Suýt nữa một cái búa đập nát Liễu Vô Tà đầu, đại lượng tinh linh tộc đi ra, nhộn nhịp tiến lên bái kiến lão tổ. Liễu huynh, Hàn huynh tỉnh, mấy ngày nay một mực là Kiều Biên đang chiếu cố Hàn phi tử. Tốt, Liễu Vô Tà cùng mọi người bàn giao vài câu, vội vàng hướng Hàn phi tử ở gian phòng tiến đến. Hàn phi tử ngồi ở trên giường, vẫn như cũ cảm giác mình đang nằm mơ. Vừa rồi Kiều Biên nói cho hắn, Liễu huynh trở về, để suy nghĩ của hắn lập tức kéo đến 8 năm trước. Hàn huynh, Liễu Vô Tà đẩy ra cửa lớn, một cái đi nhanh vọt tới Hàn phi tử trước mặt. Liễu huynh, thật là ngươi sao? Bốn mắt đối mặt, Hàn phi tử cho đến giờ phút này mới ý thức tới, Liễu huynh thật trở về, là ta, là ta, những năm này khổ ngươi. Hai người thật chặt ôm nhau. Kiều Biên đứng ở một bên yên lặng mừng thay cho bọn họ, buông ra Hàn phi tử. Liễu Vô Tà ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong cơ thể ngươi thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chờ ta luyện chế một chút đan dược có thể tăng nhanh chữa trị trong cơ thể ngươi ẩn tật. Liễu Vô Tà kiểm tra một phen Hàn phi tử thân thể, xác định không có trở ngại, cái này mới chuyển vận một hơi. Sư phụ, có người tiến đánh tiên giới thiên đạo hội. Thạch Hoa vội vàng từ đằng xa chạy tới, liền tại vừa rồi, tiên giới bên kia truyền đến tin tức, có số lớn cao thủ ngay tại vây công thiên đạo hội, rốt cuộc đã đến sao? Liễu Vô Tà mặt âm trầm, từ trong nhà đi ra. Chương 2923, đại chiến. Liễu Vô Tà sở dĩ lưu tại phàm giới, mục đích là sớm ngày đem phàm giới chế tạo không gì phá nổi. Trải qua mấy ngày bố trí, tăng thêm kinh thế hoàng ấn gia trì phía dưới, phàm giới thiên đạo hội cùng Thiên Long Tông có thể nói là vững như thành đồng, không kém chút nào tiên giới thiên đạo hội. Trên trời cao, tiếng sấm rền rĩ, mang ý nghĩa tiết giới bạo phát xung đột kịch liệt. Thạch Hoa bọn họ lo lắng, bởi vì trước đây không lâu, Ngọc La Sát tìm tới muội muội, đang giúp nàng tỉnh lại trong cơ thể thương thiên phách huyết. Lúc này, Dung không được bất luận cái gì sai lầm. Đạo sư, chúng ta giết trở về đi. Hạng Như Long bọn họ đã kiềm chế không được, muốn lập tức giết trở lại tiên giới. Tại tiên triều không ngừng xung kích phía dưới, phàm giới cùng tiên giới tinh bích sớm đã không còn sót lại chút gì. Bây giờ hai đại thế giới cách nhau cũng không phải là rất xa, tiên đế phi hành cũng liền chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Mỗi người ma quyền sát trưởng, muốn đại chiến một trận, nhất là Hạng Như Long còn có Thạch Hoa bọn họ, từ tầng dưới chót từng bước một bò dậy, còn không có trải qua chân chính sinh tử chi chiến. Bây giờ thiên đạo hội không ổn định, đúng là bọn họ đại triển quyền cước thời điểm. Tông chủ, nhạc phụ, các ngươi điều một chút tinh nhuệ theo ta đi lên. Một trận chiến này đối các ngươi đến nói là một lần khó được lịch luyện cơ hội. Liễu Vô Tà ánh mắt xuyên qua ước vạn thời không, tiên giới tất cả thu hết vào mắt, mục tiêu của hắn là Tiêu Không Cách Nào, chỉ có chém giết Tiêu Không Cách Nào mới có thể lấy báo kiếp trước mối thù. Tốt, Từ Nghĩa Lâm cùng Mộc Thiên Lê liền vội vàng gật đầu. Bọn họ những năm này một mực không có nhàn rỗi, đã sớm bồi dưỡng được đến một nhóm tinh nhuệ. Không đến thời gian qua một lát, số lớn người trẻ tuổi xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Hàn Phi Tử, Mầm Xây Anh, Sư Huynh Tôn Hiếu, Ân Doanh, Vu Chí Bạch, Thẩm Vinh, Khương Nhạc, còn có Đường Huynh Liễu Ngày, Đường Đệ Liễu Độ Sáng Tinh Thể Người. Trừ bọn họ bên ngoài, đồ đệ Tất Cung Vũ, Lam Dư, Hồ Thích, Tiểu Lạc bọn họ tự nhiên cũng tại liệt. Thiên Long Tông bên kia cũng không ít tinh nhuệ người kế tục. Bọn họ lấy Kiều Biên cầm đầu, Kiều Biên kế thừa Long Trưởng Lão Y Bát, lại giác tỉnh Thiên Long huyết mạch, bây giờ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là người nổi bật. Nhìn xem gần trăm người đội ngũ, Liễu Vô Tà trịnh trọng hướng bọn họ nhẹ gật đầu. Một trận chiến này ta không biết có thể hay không toàn thân trở ra, có lẽ đi lên về sau cũng không còn cách nào trở về, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Liễu Vô Tà quát lớn, đây là sinh tử tồn vong một trận chiến, liền hắn đều không có niềm tin tuyệt đối. Thái cổ gia tộc cường giả khắp nơi, siêu nhất lưu tông môn lão tổ trở về, tăng thêm thiên tử liên minh, cùng với vực ngoại người, mỗi một phe thế lực, đều đủ để dung chuyển thiên đạo hội. Chiến, chiến, chiến, liên tiếp ba cái chiến chữ, vang tận mây xanh, 8 năm trôi qua, bọn họ chỉ vì một ngày này, trong cơ thể chiến ý, toàn bộ bị kích phát ra tới. Lúc này, từ Lăng Tuyết, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi, Mộ Dung Nghi, Phạn Nhã, Diệp Lăng Hàn, Bạch Linh, Châu Vũ, còn có Viên Thiên Vi, các nàng cũng xuất hiện. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, lần này không mang các nàng đi lên, nhất định không vui, mấy người các nàng, giao cho các ngươi. Liễu Vô Tà hướng Diệp Lăng Hàn còn có Bạch Linh bọn họ nhìn. Khoảng thời gian này từ Lăng Tuyết các nàng năm cái mặc dù tu vi tăng mạnh, cũng vẻn vẹn đạt tới kim tiên cảnh mà thôi, lần này chi chiến, thực lực thấp nhất cơ bản đều là tiên hoàng cấp bậc. Các nàng đi lên, chỉ có thể quan chiến, yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt mấy vị tỷ tỷ. Diệp Lăng Hàn kiên định nhẹ gật đầu. Cửu nữ bên trong, hiện nay Diệp Lăng Hàn tu vi cao nhất, mấy ngày ở chung, Từ Lăng Tuyết cũng dần dần tiếp thu các nàng bốn cái. Bất luận là Diệp Lăng Hàn, vẫn là Viên Thiên Vi, cùng với Bạch Linh, tăng thêm Châu Vũ, các nàng đối Liễu Vô Tà đều có ân cứu mạng, chỉ dựa vào phần ân tình này, cũng đủ để cho Từ Lăng Tuyết còn có Trần Nhược Yên các nàng thả lỏng trong lòng bên trong khúc mắc. Chiến, Liễu Vô Tà vung tay lên, lấy ra Trấn Hồn Ấn, đem mọi người thu vào trong đó. Phàm giới Thiên Đạo hội bên này, hắn đã sắp xếp xong xuôi. Hạng Như Long bọn họ trước đến thời điểm, mang đến một nhóm cao thủ, trấn thủ Thiên Đạo hội, huống hồ còn có Kinh Thế Hoàng Ấn, nắm giữ hai tầng bảo vệ, một cái bắn ra, Liễu Vô Tà lướt về phía Thương Khung, trong chớp mắt, biến mất không còn chút tung tích. Chúng ta vì cái gì không đi? Nhan Ngọc đứng tại Liễu Đại Sơn bên cạnh, nhìn thấy nhi tử rời đi, trong lòng có tất cả không muốn, bởi vì Hiên Nhi cùng trái tim cần phải có người chiếu cố. Liễu Đại Sơn lông mi thít chặt, hắn không đi, cũng không phải là sợ chết, mà là còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trước khi chia tay, Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi, đem Liễu Hiên còn có Liễu Tâm giao cho bọn hắn hai cái chiếu cố. Một khi bọn họ về không được, cũng không đến mức Liễu gia huyết mạch chặt đứt. Tiên giới, mây cuốn mây bay, theo tiên triều không ngừng phun trào, thiên vực dần dần xuất hiện tại tiên giới tầm mắt bên trong. Không bao lâu, thiên vực, tiên giới, phàm giới, đem tạo thành tam giới thế chân và cục diện. Thái cổ thời kỳ, tam giới không phân khác biệt. Theo thời gian trôi qua, tam giới mới dần dần tách rời, diễn biến thành bây giờ phiên này dáng dấp. Tiên triều bộc phát về sau, để tam giới trở lại thái cổ thời kỳ, Thương Hải Thành, Thiên Đạo hội, dòng người như dệt, trên bầu trời không biết đứng ngạo nghễ bao nhiêu cao thủ. Khí tức kinh khủng, chấn động đến không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, ỷ vào thiên vực pháp tắc hàng lâm xuống, tiên giới pháp tắc kiên cố mấy trăm lần, mới miễn cưỡng chặn lại luyện thân cảnh xung kích. Đổi lại ngày trước, Thương Hải Thành xung quanh vạn dặm, sớm đã hóa thành một vùng phế tích, Thiên Đạo hội đông đảo cao thủ, lâm trận mà đợi, để Liễu Vô Tà lăn ra đây nhận lấy cái chết. Một tiếng sấm rền gào thét thương khung, cuồn cuộn lôi viêm, tạo thành từng đầu lôi long, không ngừng mà xung kích Thiên Đạo hội ngũ hành thánh linh kiếm trận. Mở miệng nói chuyện chính là Trần gia lão tổ, Trần Vô Khả, người này tinh tu lôi pháp, một thân lôi thuật, sớm đã đạt tới thông thiên triệt địa năng lực, từ luyện thần hải đi ra về sau, trở về gia tộc, biết được gia tộc mấy năm này gặp phải, vô cùng tức giận, lập tức chạy tới Thiên Đạo hội, chết thay đi tộc nhân báo thù. Đứng ở bên cạnh hắn, còn có Vũ gia lão tổ, Vũ Phu, người này cũng là một cái kẻ tàn nhẫn, năm đó từng lẻ loi một mình, đồ diệt một tôn nhị lưu tông môn, chém giết mấy chục vạn người. Thiên Sơn giáo lão tổ Lệ Thiên Hóa, Thiên Vương Thành lão tổ Giang Văn, Huyết Vụ tự đời thứ nhất trụ trì, Khai Nguyên đại sư, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là đương thời cường giả. Thành danh mấy vạn năm, năm đó bọn họ cùng Liễu Vô Tà cùng một chỗ, danh xưng tiên giới thập đại tiên đế, theo thiên địa đại kiếp đến, tiên đế càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn tại luyện thần hải những năm này, tu vi sớm đã xông phá tiên đế, đạt tới cảnh giới cao hơn, nếu như vẻn vẹn bọn họ năm cái, Thiên Đạo hội nghiễm nhiên không sợ. Thiên Đạo hội bây giờ nhân tài đông đúc, liền tính luyện thần cảnh không có đối phương nhiều. Tại Thái Cổ Thần Miếu, Thái Cổ Hồn Điện, cùng với Thần Kiếm Tháp gia trì phía dưới, bọn họ muốn xông phá trận pháp cũng không dễ dàng, trừ bọn họ bên ngoài, Thiên Tử Liên Minh tới không ít cao thủ, kỳ quái là cũng không nhìn thấy Tiêu Không cách nào. Đối Thiên Đạo hội uy hiếp lớn nhất, không phải là những này siêu nhất lưu tông môn, cũng không phải Thiên Tử Liên Minh, mà là đứng ở một bên Thái Cổ gia tộc những lão tổ kia. Trong cơ thể của bọn họ khí tức mênh mông như yên hải, tùy ý phun ra nuốt vào, liền thổi đến ngũ hành thánh linh kiếm trận chỉ lắc lư. Chiến đi, Tưởng Thế Dương đi đầu một bước, dẫn đầu đông đảo cao thủ, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng đông đảo cao thủ, một trận chiến này không thể tránh được. Diệp Cô Hải, Hạng Tự Thành, Xà Nhà Thầy Thuốc cùng các lộ cao thủ sớm đã lấy ra binh khí của mình, chuẩn bị liều chết một trận chiến, chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng chống lại chúng ta, thật sự là buồn cười. Nhìn xem trước mặt một đám già yếu tàn tật, Trần Vô Khả phát ra không chút kiêng kỵ cười to. Tu vi của bọn họ mấy năm này tại luyện thần hải Đây chính là đột nhiên tăng mạnh, tuyệt không phải bọn họ có thể hiểu được. Cùng bọn họ nói nhảm làm cái gì, giết là được. Vũ Phu vẫn là cùng phía trước một cái tính tình, cho dù là đột phá đến luyện thần tam cảnh, vẫn như cũ không thay đổi được hắn hiếu sát tính cách. Nói xong, một trường hướng ngũ hành thánh linh kiếm trận hung hăng nghiền áp xuống. Ông, một cỗ năng lượng kinh khủng từ thiên đạo hội chỗ sâu tuôn ra, đem Vũ Phu công kích toàn bộ hóa giải. Có chút ý vũ, đứng ở một bên không có xuất thủ thái cổ gia tộc các vị lão tổ toát ra vẻ quái dị. Bên ngoài sân tụ tập cao thủ càng ngày càng nhiều, bọn họ đến từ bốn phương tám hướng, còn có càng nhiều dị tộc hướng bên này chạy đến. Tiên giới bộc phát xung đột, đã tác động đến 3000 thế giới. Bọn họ trước đến quan sát một trận chiến này, muốn biết thiên đạo hội có thể hay không vượt qua một kiếp này. Điêu trùng tiểu kỹ ngươi, nhìn ta như thế nào phá giải ngươi trận pháp. Vũ Phu xuất thủ lần nữa, lần này lực đạo muốn so vừa rồi cường hoành gấp mấy chục lần. Không hổ là luyện thần tam cảnh, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù. Luyện thần tam cảnh đã đến rèn luyện thần phách trình độ, muốn so luyện thần một cảnh cùng hai cảnh không biết cường hoành bao nhiêu. Hoảng sợ gợn sóng đem không gian xung quanh trực tiếp chấn vỡ, thiên vực bên trong pháp tắc còn tại liên tục không ngừng giáng lâm, chấn vỡ pháp tắc rất nhanh được đến khép lại, tiếp tục phát triển tiếp. Không ra một tháng, tiên giới pháp tắc dần dần bị thiên vực đồng hóa, thậm chí trở thành thiên vực một bộ phận. Ngũ hành thánh linh kiếm trận gặp mạnh thì mạnh, có thể không ngừng rút ra đại địa chi lực. Vũ Phu liên tục công kích, thế mà không thể dung chuyển ngũ hành thánh linh kiếm trận, để hắn mặt mũi mất hết. Một chút gan lớn người ầm ĩ cười to, không nghĩ tới những này đương thời cường giả cũng bất quá như vậy. Vũ Phu mặt mò có chút nhịn không được rồi, lần này tới thế rào rạt, thế mà bị một tòa nho nhỏ trận pháp cản lại. Chúng ta cùng một chỗ phá trận. Lệ Thiên Hóa đứng ra quyết định mọi người liên hợp lại cùng một chỗ phá giải trận pháp. Giang Văn còn có Khai Nguyên đại sư nhộn nhịp gật đầu. Năm người lấy ra một chiêu mạnh nhất, tạo thành cuồn cuộn sóng biển, chạy thẳng tới thiên đạo hội mà đi. Đại gia mau lui lại. Duyên Linh hét lớn một tiếng, làm cho tất cả mọi người mau lui lại. Năm tên luyện thần tam cảnh công kích, liền tính không thể xé ra ngũ hành thánh linh kiếm trận, cũng đủ để xé ra một vết nứt. Một khi để bọn hắn vào, thiên đạo hội đem sinh linh đồ thán, hà tất ngồi chờ chết, không bằng cường thế phản kích. Lương Lạnh còn có mặc cho phàm phàm bọn họ lao ra. Không muốn tiếp tục chờ đợi đi xuống, chúng ta giết ra ngoài. Càng ngày càng nhiều cao thủ lao ra, nhất là bị Liễu Vô Tà độ hóa những tu sĩ kia. Từng cái tu vi cường đại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất thời, đại lượng cao thủ lao ra, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, bọn họ thà rằng chết trận, cũng tuyệt không ngồi chờ chết. Ầm ầm, năm người công kích, rơi vào ngũ hành thánh linh kiếm trận phía trên, lao ra thiên đạo hội thành viên, toàn bộ bị hất bay đi ra. Tại luyện thần tam cảnh trước mặt, tu vi của bọn họ vẫn là quá thấp. Tạch tạch tạch, ngũ hành thánh linh kiếm trận phía trên xuất hiện vô số vết rách, tùy thời đều có thể sụp đổ. Để tránh bị tác động đến, quan chiến những tu sĩ kia lùi đến bên ngoài mấy vạn dặm, cường hoành xung kích vẫn còn tiếp tục. Ngũ hành thánh linh kiếm trận xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều. Bích Giao Cung trước đến tương trợ, liền tại Trần Vô Khả bọn họ chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, Bích Giao Cung đại lượng cường giả xuất hiện trên bầu trời thiên đạo hội, thời khắc mấu chốt trước đến tương trợ. Chương 2924, thập đại tiên đế. Một đám người trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại trên trời cao, cầm đầu là một nữ tử thải y bồng bềnh, giống như cửu thiên thánh nữ, để người không dám nhìn gần. Thủy Giao tiên đế. Bốn phía lập tức truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Thập đại tiên đế bên trong, Thủy Giao tiên đế thần bí nhất, cũng là xinh đẹp nhất một cái. Trừ nàng bên ngoài, thực lực sâu không lường được nhất chính là Tiêu Không Cách nào. Thủy Giao tiên đế ánh mắt lành lạnh, yên tĩnh nhìn về phía Lệ Thiên Hóa đám người. Tại luyện thần hải thời điểm, bọn họ ở giữa liền phát sinh qua xung đột, nhất là cùng Tiêu Không Cách nào, từng giao chiến qua mấy lần, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Thủy Giao tiên đế, người cũng muốn chặn ngang một chân sao? Lệ Thiên Hóa cái kia hèn mọn ánh mắt, trên dưới dò xét Thủy Giao tiên đế, lúc còn trẻ, hắn cũng là Thủy Giao tiên đế người theo đuổi, lại bị đến đối phương vô tình cự tuyệt. Liễu Vô Tà chính là Bích Giao cung đệ tử, thiên đạo hội tất nhiên là hắn nâng đỡ, thân là Bích Giao cung cung chủ, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thủy Giao tiên đế thu hồi lành lạnh ánh mắt, quan sát một cái thiên đạo hội. Liên quan tới thiên đạo hội lai lịch, Viên Thiệu đã kỹ càng cùng cung chủ giải thích qua, kỳ thật Liễu Vô Tà lai lịch, Thủy Giao tiên đế đã sớm biết. Thủy Giao tiên đế, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi một người, liền có thể ngăn cản chúng ta nhiều cao thủ như vậy sao? Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng hai quyền khó địch bốn tay đạo lý này, ngươi có lẽ so với chúng ta rõ ràng hơn đi. Trần Vô Khả đi ra, thấu xương hàn mang, rơi vào Thủy Giao tiên đế trên mặt, không thể phủ nhận, Thủy Giao tiên đế tuyệt đối là đương kim tiên giới, xinh đẹp nhất nữ tử một trong, bất luận là dáng người, vẫn là dung mạo, để người thần thánh không thể xâm phạm. Lão Phu đến vậy, một đạo lệ quang đi ngang qua thương khung, rơi vào Thủy Giao tiên đế bên cạnh, chính là Cực Quang Động lão động chủ. Phong Như Hải, đồng dạng cũng là một cái đầu trọc, tựa hồ cực quang động lịch đại động chủ, đều thích để trần đầu to, siêu, lại là một bóng người nhẹ nhàng rơi xuống, bất quá người này trên người mặc trường bào màu xanh, quần áo vũ động, sau lưng còn mang theo một thanh trường kiếm, cho người một loại tiên khí mờ mịt cảm giác, người này là Đông Tinh Đảo lão đảo chủ, Phương Lập, cũng là đương nhiệm đảo chủ sư phụ, theo sát phía sau, lại là một lão giả giáng lâm, người này rơi xuống một khắc này, ở đây tất cả tu sĩ, trường kiếm trong tay phát ra đua tiếng thanh âm. Thương Vân Kiếm Tông lão tông chủ, Thiệu Chi, hắn nhưng là một đời kiếm tiên, kiếm thuật sớm đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Bất quá cực quang động cùng Đông Tinh Đảo, chỗ xa xôi, tăng thêm bọn họ cũng không phải là đỉnh phong tiên đế cảnh. Không hề tại thập đại tiên đế liệt kê, cho nên mọi người đối Phong Như Hải còn có Phương Lập hiểu rõ không phải rất nhiều. Năm đó thập đại tiên đế, xếp tại đệ nhất là Tiêu Không Cách Nào, phía sau là Thủy Giao tiên đế, Liễu Vô Tà, Thiệu Chi, Kiếm Nghễ, Lệ Thiên Hóa, Khai Nguyên Đại Sư, Vũ Phu, Trần Vô Khả, Giang Văn, Kiếm Nghễ thân phận tương đối thần bí, hắn nguyên bản chính là tiên đế bội kiếm, đột nhiên giết chủ, thôn phệ chủ nhân tất cả tinh hoa, tấn thăng tiên đế khí, đến mức Linh Quỳnh Thiên, đó là về sau tân tấn tiên đế, đồng dạng không tại thập đại tiên đế một trong, lăng lệ kinh khủng kiếm thế, càn quét thiên khung, phảng phất có thể đem chư thiên, đều có thể chọc ra một cái lỗ thủng, có thể nghĩ, Thiệu Chi kiếm ý, đạt tới loại trình độ nào, năm đó Thiệu Chi, bởi vì niên kỷ nguyên nhân, mới xếp tại Liễu Vô Tà về sau, chân chính liều mạng tranh đấu, muốn đánh bại đối thủ, cũng không dễ dàng, suy suy suy, Thiệu Chi thả ra kiếm khí, gặp phải mặt khác một cỗ kiếm khí, vô tình xé rách, không biết lúc nào, trên trời cao, nổi lơ lửng một thanh màu đỏ máu trường kiếm, Kiếm Nghễ, đám người truyền đến một tràng thốt lên, không nghĩ tới Kiếm Nghễ một mực tại bốn phía, Kiếm Nghễ chính là trường kiếm diễn hóa, cũng không phải là nhân loại, thế nhưng ý thức của hắn, sớm đã không phải bình thường tiên đế khí có khả năng bằng được. Ở đây những cao thủ này, trong tay đều có tiên đế khí, muốn đạt tới Kiếm Nghễ loại này, nhưng lại xa xa không đủ. Kiếm Nghễ đã tạo thành chính mình đặc biệt tư duy, nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã không tính là một thanh trường kiếm. Thiệu Chi, giữa chúng ta, còn thiếu khuyết một trận chiến. Kiếm Nghễ miệng nói tiếng người, đời này của hắn theo đuổi, chính là đánh bại Thiệu Chi, trở thành tiên giới đệ nhất kiếm tiên, người cũng trợ giúp bọn họ trợ trụ vi ngược. Thiệu Chi ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Kiếm Nghễ, mặc dù hắn rất rõ ràng. Kiếm Nghễ năm đó bất đắc dĩ mới thôn phệ chủ nhân. Kỳ thật Kiếm Nghễ bản tính cũng không xấu, ta đối với các ngươi nhân tộc ở giữa ân oán không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chỉ muốn đánh với ngươi một trận, muốn biết là ngươi Linh Sơn Diệu ghi chép kiếm thuật lợi hại, vẫn là ta Cuồng Bá kiếm thuật càng cao một bậc. Kiếm Nghễ khinh thường tại cùng nhân loại hợp tác, càng sẽ không đứng tại thiên tử liên minh bên này. Hắn xuất hiện, chỉ muốn cùng Thiệu Chi một trận chiến, muốn biết ai mới là tiên giới, chân chính kiếm tiên, cũng tốt, vừa vặn ta cũng muốn lãnh giáo một chút ngươi Cuồng Bá kiếm thuật. Thiệu Chi trên thân kiếm ý bão tố tăng, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý, đem xung quanh sóng khí, toàn bộ đánh bay, đại chiến hết sức căng thẳng. Thiệu Chi thân thể, chậm rãi hiện lên, cùng Kiếm Nghễ nhìn nhau mà đứng. Thủy Giao tiên đế, đã các ngươi chính mình tự tìm cái chết, vậy liền không oán chúng ta được. Lệ Thiên Hóa nói xong một cái bắn ra, chạy thẳng tới Thủy Giao tiên đế mà đến. Khai Nguyên đại sư, Vũ Phu, còn có Trần Thiên có thể đám người, cấp tốc xuất thủ, mục tiêu của bọn hắn là Phong Như Hải còn có Phương Lập. Chỉ thấy Thủy Giao tiên đế nhẹ nhàng phất phất tay, một dòng nước lăng không hiện lên, đem Lệ Thiên Hóa bọn họ công kích, hóa giải cùng vô hình, thập đại tiên đế ở giữa chênh lệch, thế mà càng lúc càng lớn, mặc dù bọn họ đều đột phá đến luyện thần tam cảnh. Thủy Giao tiên đế rõ ràng muốn càng hơn một bậc, Vạn Ngọc Hiên, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đồng loạt ra tay, phá hủy thiên đạo hội, thiên tử liên minh khu vực, đồng dạng tới không ít cao thủ, bọn họ yên tĩnh không tiếng động, từ đầu đến cuối không nói gì, dẫn đầu chính là Vạn Ngọc Hiên. Tu vi của người này đồng dạng thâm bất khả trắc, năm đó bởi vì tu vi không bằng thập đại tiên đế, cùng Phong Như Hải bọn họ một dạng, cũng không xếp vào đi vào, gia nhập thiên tử liên minh về sau, được đến Tiêu Không Cách Nào đích thân bồi dưỡng, lại tại luyện thần hải bên trong rèn luyện mấy chục năm. Bây giờ tu vi, sớm đã đại thành, Vạn Ngọc Hiên ánh mắt rơi vào thiên đạo hội thành viên trên thân. Mục tiêu của bọn hắn là Liễu Vô Tà, đối với Thủy Giao tiên đế còn có Phong Như Hải bọn họ, không có bao nhiêu hứng thú, Liễu Vô Tà mới là thiên tử liên minh lớn nhất chướng ngại vật. Xuất thủ, Vạn Ngọc Hiên ra lệnh một tiếng, đứng ở phía sau mấy tên luyện thần cảnh, cấp tốc xuất thủ, nhào về phía thiên đạo hội, Thủy Giao tiên đế đã bị Lệ Thiên Hóa bọn họ cuốn lấy. Không có dư thừa lực lượng tới áp chế Vạn Ngọc Hiên đám người. Đứng ở một bên thái cổ gia tộc cường giả còn không có xuất thủ. Lực chiến đấu của bọn hắn, muốn so Lệ Thiên Hóa bọn họ còn kinh khủng hơn. Một cái bắn ra, Vạn Ngọc Hiên xuất hiện trên bầu trời thiên đạo hội, ầm ầm, đang muốn xuất thủ, mặt đất truyền đến kịch liệt oanh minh, tựa như động đất đồng dạng. Nhất thời, nơi xa bụi đất tung bay, đại lượng tiên thú, bọn họ phóng tới bên này, chạy trước tiên, lại là một đầu hỏa kỳ lân, các ngươi mơ tưởng phá hư đại ca ca cơ nghiệp. Lửa nhỏ giơ thẳng lên trời gào thét, sau lưng đếm mãi không hết tiên thú, một mạch phóng tới Vạn Ngọc Hiên bọn họ, trong đó rất nhiều tiên thú, thực lực cường đại, không thiếu một chút tiên thú, đạt tới luyện thần cấp bậc. Lửa nhỏ là như thế nào làm đến, triệu tập nhiều như thế tiên thú trước đến, giữa song phương thực lực, không ngừng bị san bằng, Lệ Thiên Hóa bọn họ cùng Thủy Giao Tiên Đế chiến đấu. 3-1, Thủy Giao Tiên Đế vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Thiệu Chi cùng Kiếm Nghệ chiến đấu, đã đánh tới trên 9 tầng trời, song phương ngươi tới ta đi, kiếm khí ngang dọc, tràng diện cực kỳ hùng vĩ, đứng tại bốn phương những tu sĩ kia, nhìn đến có chút ngây dại, hôm nay một trận chiến này, toàn bộ đều bởi vì một người, Liễu Vô Tà, còn có đại lượng cường giả, ngay tại liên tục không ngừng chạy đến, luyện kim cửa lão tổ, trà trộn đám người bên trong, tính toán trong bóng tối đánh lén Thiên Đạo Hội, lửa nhỏ gia nhập, thành công ngăn cản Vạn Ngọc Hiên đám người, để Thiên Đạo Hội lại lần nữa miễn gặp kiếp nan. Đại ca ca, chúng ta tới. Trên bầu trời xuất hiện cực kỳ khủng bố một màn, mấy trăm vị thần long từ xa tới gần, mỗi một vị long tộc thả ra khí tức kinh người, nhất là xông vào phía trước bốn tôn thần long, chính là Ngao Bá, Ngao Thanh, Tử Diễm, còn có Tiểu Ẩn bốn người bọn họ. Trừ bốn người bọn họ bên ngoài, còn có một tôn viễn cổ hoang long, chính là long tộc lão tổ, thực lực càng là thâm bất khả chắc, thế mà muốn so Thủy Giao Tiên Đế còn kinh khủng hơn mấy phần. Long tộc ẩn núp mấy chục vạn năm, bọn hắn thực lực không chút nào tại tiên giới phía dưới. Ngao Bá bọn họ xuất hiện về sau, lập tức lấy ra bát bảo phù đồ, một đạo ánh sáng mạnh phóng tới thương khung, long đằng cửu hải, long thiên xuất hiện, điều khiển bát bảo phù đồ, hướng Vạn Ngọc Hiên bọn họ hung hăng nghiền áp xuống, chỉ dựa vào lửa nhỏ, còn không cách nào ngăn cản Vạn Ngọc Hiên sự tiến công của bọn họ. Theo long tộc gia nhập vào, Vạn Ngọc Hiên bọn họ công kích, thành công bị ngăn cản xuống tới. Liễu Vô Tà có tài đức gì, lại có nhiều cường giả như vậy trước đến tương trợ, lùi đến nơi xa những tu sĩ kia, một mặt vẻ hâm mộ, bất luận là yêu tộc vẫn là long tộc, phóng nhãn 3000 thế giới đều là đỉnh cấp tồn tại, lại vì một cái nhân tộc cam nguyện cùng thiên tử liên minh khai chiến, còn có đại lượng cường giả ngay tại từ phương xa chạy đến. Bọn họ đứng tại Thiên Đạo Hội bên này, dị tộc xâm lấn tiên giới, là Liễu Vô Tà ngăn cơn sóng dữ cứu vớt tiên giới, biết được Liễu Vô Tà gặp nạn, bất luận nam nữ lão ấu nhộn nhịp trước đến hỗ trợ. Đứng ở đằng xa thái cổ gia tộc cường giả liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng. Một trận chiến này, bọn họ vốn cho rằng không tới phiên bọn họ xuất thủ, ai có thể nghĩ theo gia nhập chủng tộc càng ngày càng nhiều, muốn triệt để hủy diệt Thiên Đạo Hội càng ngày càng khó, chúng ta ra tay đi. Trương gia lão tổ Tấm Hồng Chí mở miệng nói, không có người so Trương gia càng muốn hơn chém giết Liễu Vô Tà. Kinh thế hoàng triều di chỉ, Trương gia tổn thất nặng nề, dẫn đến địa vị của bọn hắn rớt xuống ngàn trượng, không giống như là Cao gia cùng Khương gia, mặc dù cũng tổn thất rất nhiều người, dù sao bọn họ nội tình sao muốn so Trương gia còn có Úc gia những gia tộc này cường đại rất nhiều. Nhất là Liễu Vô Tà cướp đoạt gia tộc của bọn họ, dẫn đến bảo khố bị cướp sạch trống không, thái cổ gia tộc uy vọng cũng không tiếp tục khôi phục năm đó. Kỳ quái, Liễu Vô Tà vì sao còn không có xuất hiện? Mục tiêu của bọn hắn là Liễu Vô Tà, chém giết những cái kia nhược đẳng tu sĩ, đối với bọn họ đến nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vây công Thiên Đạo Hội, mục đích là buộc Liễu Vô Tà hiện thân. Chiến đấu đã đánh vang lâu như vậy, Liễu Vô Tà lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, để mọi người rất là không hiểu. Chỉ cần giết sạch bọn họ, Liễu Vô Tà nhất định sẽ xuất hiện. Úc gia lão tổ Úc Hạo không chờ bọn họ đồng ý, đi đầu một bước hướng Thiên Đạo Hội tiến lên. Đây là tiên giới ân oán, thái cổ gia tộc liền không tiện nhúng tay đi. Liền tại Úc Hạo lao ra một khắc này, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện trên bầu trời Thiên Đạo Hội. Chương 2925, cường giả tụ tập. Liền tại Úc Hạo bọn họ lao ra một khắc này, một đạo thân ảnh khôi ngô lăng không hiện lên, ngăn tại Úc Hạo trước mặt của bọn hắn. Thiên Đô Đại Đế, Úc Hạo còn có mặt khác thái cổ gia tộc lão tổ cấp tốc dừng thân thể. Cản bọn họ lại là Thiên Đô Đại Đế, xác thực để bọn họ có chút giật mình. Thiên Đô Đại Đế, Thiên Đô Thành cùng chúng ta thái cổ gia tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Vì một cái nho nhỏ Liễu Vô Tà, cùng chúng ta thái cổ gia tộc khai chiến, thật đáng giá không? Cao Chính Kỳ đi ra, hắn cùng Thiên Đô Đại Đế thuộc về cùng một thời kỳ nhân vật. Năm đó còn cùng một chỗ sông sáo qua vị diện khác. Không chỉ là Cao gia lão tổ không hiểu, Khương gia, Trương gia, Âu Dương gia tộc, trên mặt mỗi người toát ra vẻ ngờ vực, bọn họ không nghĩ ra, Thiên Đô Đại Đế làm sao sẽ cùng Liễu Vô Tà cùng đi tới. Khai chiến, Thiên Đô Đại Đế lắc đầu, hắn cũng không muốn cùng thái cổ gia tộc khai chiến, nếu quả thật khai chiến, hắn cũng không sợ, thái cổ gia tộc những năm này sở tác sở vi, ta tin tưởng các ngươi trong lòng so ta rõ ràng hơn. Nếu như các ngươi rút đi, đại gia vẫn như cũ nước giếng không phạm nước sông, nếu như khăng khăng như vậy liền chiến đi. Thiên Đô Đại Đế nói xong, một cỗ bế nghệ thế quét ngang thương khung, Thiệu Chi cùng Kiếm Nghệ ngay tại giao chiến, nhận đến Thiên Đô Đại Đế khí thế ảnh hưởng, cấp tốc tách ra. Thiên Đô Đại Đế mấy câu nói nói đến rất mịt mờ, không có trực tiếp chỉ ra. Tất cả mọi người là người thông minh, có mấy lời một điểm chính là thấu. Bọn họ Thái Cổ gia tộc những năm này trong bóng tối nhằm vào Thiên Đô Thành, cũng không phải là lần một lần hai. Cho tới nay, Thiên Đô Đại Đế đều ôm dàn xếp ổn thỏa thái độ, mà bọn họ không những không có thu lại, ngược lại hung hổ dọa người. Hôm nay liên hợp lại đối phó Liễu Vô Tà, ngày mai liền có thể liên hợp lại đối phó Thiên Đô Thành. Đỉnh phong thần phách cảnh, Cao Chính Kỳ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, không nghĩ tới Thiên Đô Đại Đế tu vi muốn so mấy người bọn hắn còn muốn thâm hậu. Luyện thần phân bốn cảnh, một cảnh luyện thần máu, hai cảnh luyện thần xương, tam cảnh luyện thần phách, bốn cảnh luyện thần hồn. Bọn họ tìm hiểu mấy chục vạn năm mới miễn cưỡng đạt tới thần phách cảnh hậu kỳ, Thiên Đô Đại Đế thế mà trước bọn họ một bước tiến vào luyện thần tam cảnh đỉnh phong. Thiên Đô Đại Đế, chúng ta năm người, ngươi chỉ có một người, thật muốn đại chiến, chúng ta chưa hẳn liền sẽ thua ở ngươi. Khương gia lão tổ đi ra, đôi mắt bên trong thẩm thấu ra cực mạnh hung quang. Liễu Vô Tà chém giết Khương gia mười mấy tên tiên đế, thân là lão tổ, làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Thiên Đô Thành ngươi thống trị quá lâu, cũng nên thay đổi người, Cao Chính Kỳ nói xong, một cỗ hoảng sợ khí tức phóng tới bốn phía, cảnh giới chạy thẳng tới thần phách cửu trọng mà đi. Luận tu vi, hắn cùng Thiên Đô Đại Đế ngang nhau, tăng thêm Khương gia lão tổ, Trương gia lão tổ, Úc Hạo còn có Âu Dương lão tổ, đánh bại Thiên Đô Đại Đế hy vọng vô cùng lớn, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Thiên Đô Đại Đế cũng không tức giận, sắc mặt bình tĩnh như trước, càng như vậy càng là thâm bất khả trắc. Thiên Lan chờ bốn vị hộ pháp đã đến, bọn họ canh giữ ở Thiên Đô Đại Đế cách đó không xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại này cấp bậc đại chiến, tiên đế đã tham dự không tiến vào, khả năng là nhận đến đại chiến ảnh hưởng, từ phía trên vực bên trong phun ra xuống pháp tắc càng ngày càng nhiều. Tiên giới pháp tắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa, càng ngày càng kiên cố, tiên đế đại chiến tạo thành tác động đến, vậy mà không cách nào xé ra không gian. Đại lượng tu sĩ nhận đến thiên vực pháp tắc ảnh hưởng, nhộn nhịp đột phá cảnh giới, xuất thủ. Cao Chính Kỳ quát lạnh một tiếng, đi đầu một bước, một trường hướng Thiên Đô Đại Đế nghiền áp xuống. Đạt tới bọn họ loại này tu vi, tùy ý một chiêu đều có thể thay đổi thiên địa quỹ tích vận hành, vô biên sóng biển hướng Thiên Đô Đại Đế bao khỏa mà tới. Bốn người khác theo sát phía sau, lấy ra sát chiêu của mình, một mạch chào hỏi Thiên Đô Đại Đế, đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là chút bản lãnh này, để ta có chút xem thường các ngươi. Đối mặt cuồn cuộn mà tới thiên địa sóng lớn, Thiên Đô Đại Đế đôi mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ chiêu tức, lẫn nhau có cái gì thủ đoạn đều lòng dạ biết rõ. Để Thiên Đô Đại Đế không có nghĩ tới là đã nhiều năm như vậy, bọn họ trừ tu vi tăng lên không ít, đối với thiên địa lĩnh ngộ tăng lên cực kỳ có hạn. Bàn tay vạch một cái, Thiên Đô Đại Đế xuất hiện trước mặt một tòa quỷ dị cự kiếm, lăng không chém vào xuống. Thiên đạo pháp tắc, Cao Chính Kỳ đôi mắt co rụt lại, có loại dự cảm không tốt. Thiên Đô Đại Đế thế mà lĩnh ngộ ra tới chính mình đạo có thể điều khiển thiên đạo chiến đấu. Cự kiếm chém xuống một khắc này, thiên địa nổ tung, Vạn Ngọc Hiên bọn họ chiến đấu bị tác động đến, nhộn nhịp hướng về sau thối lui. Giờ phút này Trần Thiên có thể, Lệ Thiên Hóa, Khai Nguyên Đại Sư ba người bọn hắn không ngừng cho Thủy Giao Tiên Đế tạo áp lực. Phong Như Hải cùng Vũ Phu chiến đấu đến cùng một chỗ, Phương Lập cùng Giang Văn chiến đấu đến cùng một chỗ, Thương Khôn Thượng Nhân ảnh xuyên qua chiến đấu tạo thành dư âm, phá hủy thập vạn đại sơn, xung quanh mấy trăm vạn dặm đều bị tác động đến. Thương Hải Thành bên trong kiến trúc không ngừng biến mất, đây chính là luyện thần cảnh. Trải qua trận này, biển cả cách cục đem hoàn toàn thay đổi. Ầm ầm, Cao Chính Kỳ bọn họ công kích bị Thiên Đô Đại Đế một chiêu tan vỡ, đừng nói đánh giết Thiên Đô Đại Đế, liền tới gần hắn tư cách đều không có, lực lượng thật mạnh. Năm người bên trong, Úc Gạo tu vi thấp nhất, liền tại vừa rồi hắn cảm giác được một tôn vạn cổ hung thú ép về phía chính mình, may mắn đại bộ phận lực lượng bị Cao Chính Kỳ bọn họ ngăn cản xuống đến, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng là luyện thần tam cảnh, tu vi vậy mà chênh lệch to lớn như thế, các ngươi không phải là đối thủ của ta, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng thối lui. Thiên Đô Đại Đế đánh lui bọn họ về sau, không có thừa thắng xông lên, mà là khuyên bảo bọn họ rời đi. Trước mắt mà nói, hắn còn không muốn cùng Thái Cổ gia tộc toàn diện khai chiến, nếu như là phía trước hắn tuyệt không nhân nhượng, hiện tại khác biệt, thiên vực sắp giáng lâm, nếu thật là cùng chết, kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương, đây không phải là Thiên Đô Đại Đế kết quả mong muốn. Hắn trợ giúp Liễu Vô Tà, tuyệt sẽ không ngay cả tính mạng đều góp đi vào, đại gia chỉ là hợp tác mà thôi, nếu như tăng thêm ta đây. Liền tại Thiên Đô Đại Đế tiếng nói vừa ra một khắc này, một đạo trắng tinh bóng người chậm rãi rơi vào Thiên Đô Đại Đế trước mặt. Là ngươi? Nhìn người tới, Thiên Đô Đại Đế nhíu nhíu mày lại, hiển nhiên bọn họ ở giữa không hề xa lạ. Cao Chính Kỳ năm người hai mặt nhìn nhau, bởi vì hắn không quen biết trước mắt tên này nam tử áo trắng. Từ tu vi nhìn lại, nam tử áo trắng đồng dạng thâm bất khả trắc, cùng Thiên Đô đại đế khí tức trên thân cực kỳ tương tự. Ta rất hiếu kỳ, Liễu Vô Tà hứa hẹn ngươi cam kết gì, có thể để cho ngươi cam nguyện vì hắn ra mặt. Nam tử áo trắng tướng mạo xinh đẹp, mỉm cười mà nhìn xem Thiên Đô đại đế, ta cũng rất tò mò, Linh Lung ngày chưa từng can thiệp tiên giới sự tình, ngươi vì sao muốn đứng ra trợ giúp Thái Cổ gia tộc? Thiên Đô đại đế ánh mắt rơi vào Linh Quỳnh Thiên trên mặt, hỏi ngược lại. Linh Quỳnh Thiên chính là tân tấn tiên đế, Thiên Đô đại đế thành danh thời điểm, Linh Quỳnh Thiên mới vừa phi thăng tiên giới, bọn họ ở giữa là như thế nào nhận biết? Liễu Vô Tà giết tộc nhân ta, cướp ta luân hồi chi môn, ngươi nói cho ta có nên giết hay không hắn? Linh Quỳnh Thiên chợt nhìn, giống như là một cái nữ nhân, da của hắn quá trắng, thoạt nhìn cũng tuổi trẻ, tăng thêm cái kia xinh đẹp khuôn mặt, đoán chừng có thể mê hoặc vô số thanh xuân thiếu nữ. Ha ha ha, nghe đến Linh Quỳnh Thiên luân hồi chi môn bị Liễu Vô Tà cướp đi, Thiên Đô đại đế phát ra không chút kiêng kỵ cười to. Không nghĩ tới ngươi cái này âm nhân cũng có một ngày này. Năm đó ngươi dùng âm mưu quỷ kế từ trong tay của ta cướp đi luân hồi chi môn, thật đúng là báo ứng xác đáng a. Thiên Đô đại đế cười xong về sau, thấu xương ánh mắt rơi vào Linh Quỳnh Thiên trên mặt, một cỗ kinh người sát ý, lấy Linh Quỳnh Thiên làm trung tâm, quét ngang mà ra, Cao Chính Kỳ bọn họ không chịu nổi, thế mà lui về sau một bước. Linh Quỳnh Thiên đời này, ghét nhất có người mắng hắn là âm nhân, bởi vì thân thể thiếu hụt, hắn đời này đều không mang thai được hài tử, đây là hắn cả đời đau. Thiên Đô đại đế đang tại người khắp thiên hạ mặt xé ra nỗi đau của hắn, để hắn làm sao không giận, bóc người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt, Thiên Đô đại đế thật đúng là đủ hung ác. Xem ra Thiên Đô đại đế cùng Linh Quỳnh Thiên ở giữa ấn oán cũng rất sâu. Không phải vậy lấy Thiên Đô đại đế thân phận, không đến mức trước mặt mọi người bóc Linh Quỳnh Thiên ngắn. Ta muốn ngươi chết, Linh Quỳnh Thiên thật nổi giận, bàn tay quét qua, một đoàn khí âm nhu, từ bốn phương tám hướng tập hợp, hướng Thiên Đô đại đế bao khỏa mà đến, không gian xung quanh nhiễm khí âm nhu về sau, phát ra xì xì âm thanh, thế mà đang không ngừng hòa tan, người vậy mà lĩnh ngộ xâm nhập xương thuật, Thiên Đô đại đế không dám khinh thường, cấp tốc xuất thủ. Xung quanh thiên đạo không ngừng tụ tập tới, lại lần nữa hội tụ thành một thanh trường kiếm, nhân cơ hội này, Cao Chính Kỳ bọn họ ngang nhiên xuất thủ, trong bóng tối đánh lén Thiên Đô đại đế, nhiều cao thủ như vậy vây công Thiên Đô đại đế một người, dẫn tới vô số xuýt xuýt âm thanh, cút về, Thiên Đô đại đế đang muốn xuất thủ, một cỗ âm lãnh gió lạnh, từ phía sau hắn tuôn ra, đem Cao Chính Kỳ bọn họ công kích, toàn bộ hóa giải, nơi xa thương khung, xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, nữ tử kéo nam tử cánh tay, từng bước một hướng bên này đi tới, xuất thủ chính là tên nam tử kia. Xuất hiện một khắc này, bốn phía truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, Tu La tộc, Cao Chính Kỳ bọn họ nhộn nhịp dừng tay, bao gồm Linh Quỳnh Thiên cùng Thiên Đô đại đế, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Ngọc Mạch, ngươi dám can thiệp nhân tộc tranh? Cao Chính Kỳ sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt bên trong lại toát ra một tia vẻ kiêng dè. Ta chỉ là không quen nhìn các ngươi sở tác sở vi mà thôi. Những năm này các ngươi Thái Cổ gia tộc làm bao nhiêu sự tình bẩn thỉu, các ngươi có lẽ lòng dạ biết rõ, bây giờ có người đứng ra hung hăng sửa chữa các ngươi một trận. Các ngươi không biết hối cải thì cũng thôi đi, còn năm lần bảy lượt chạy tới tìm phiền toái, thật sự là mất hết Thái Cổ thể diện gia tộc. Ngọc Mạnh một bộ trào phúng giọng điệu, liên quan tới Liễu Vô Tà cùng Thái Cổ gia tộc ở giữa ân oán, Tô Di đã toàn bộ báo cho, lần trước Liễu Vô Tà rời đi thời điểm, Tô Di liền bắt đầu điều tra Liễu Vô Tà thân thế. Ngọc Mạnh mặc dù ở tại Thiên Đô thành, nhưng xưa nay không can thiệp Thái Cổ gia tộc ở giữa sự tình. Nhưng Thái Cổ gia tộc làm hoạt động, hắn rõ rõ ràng ràng, tiên giới nên đến cường giả, gần như đều tới, nhưng chân chính nên xuất hiện người, còn không có xuất hiện, bị Ngọc Mạnh răn dạy, Cao Chính Kỳ đám người, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngọc huynh, ngươi nói cũng không đúng như vậy, bất kể nói thế nào, đây là chúng ta nhân tộc ân oán, Tu La tộc cũng không cần chặn ngang một chân. Tại Ngọc Mạnh một phương khác, lại xuất hiện một tên nhân tộc, khí tức như biển, xuất hiện một khắc này, không gian xung quanh hoàn toàn là vặn vẹo. Ánh mắt mọi người nhộn nhịp nhìn về phía người mới tới. Quỷ điều mạng, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ngọc Mạnh mục nhỏ chỉ riêng rơi vào nam tử này trên thân. Khóe miệng lơ đãng hiện lên một vệt vẻ đùa cợt. Người tới chính là Thôi Gia lão tổ, người xưng quỷ đòi mạng. Chương 2926, thần huyết tứ trọng. Cây kim so với cọng dâu, Linh Quỳnh Thiên cùng Thiên Đô đại đế ân oán từ xưa đến nay. Ngọc Mạnh cùng quỷ đòi mạng phía trước hẳn là cũng từng có xung đột. Trên sân thế cục thay đổi đến khó bề phân biệt, đại chiến rơi vào ngắn ngủi bất động. Bao gồm Thiệu Chi cùng Kiếm Nghệ ở giữa chiến đấu, giao chiến mấy vạn nhận, người này cũng không thể làm gì được người kia, thật có ý tứ, chúng ta như thế nhiều người tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ bởi vì một cái Liễu Vô Tà, mà hắn ngược lại tốt, đến nay chưa từng xuất hiện. Quỷ Đôi Mạng mỉm cười đánh giá mọi người, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, có thể đứng ở nơi này, không có chỗ nào mà không phải là đương thời cường giả. Liễu Vô Tà năm đó mặc dù đặt song song thập đại tiên đế một trong, cái kia dù sao cũng là thật lâu chuyện lúc trước. Xác thực, chúng ta tại chỗ này ra tay đánh nhau, hắn ngược lại tốt, làm lên rùa đen rút đầu. Cao Chính Kỳ vội vàng phụ họa nói, bọn họ vây công Thiên Đạo Hội, mục đích là buộc Liễu Vô Tà hiện thân, kết quả ngược lại tốt, chiến đấu lâu như vậy, Liễu Vô Tà lại không biết tung tích. Theo lý thuyết, phát sinh như thế đại chiến, Liễu Vô Tà tại phàm giới đã sớm đến tiên giới. Liễu Vô Tà, người chẳng lẽ muốn trốn cả một đời không đi ra sao? Úc Hạc quát chói tai một tiếng, âm thanh giống như thiên lôi cuồn cuộn, những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ, không chịu nổi luyện thần cảnh xung kích, nhộn nhịp bưng kín lỗ tai, như người mong muốn, một bóng người vạch phá thương khung, mang theo vô tận thần uy, từ thương khung rơi xuống một khắc này, Liễu Vô Tà lấy ra một đạo dấu tay, chấn hồn ấn rơi vào Thiên Đạo Hội bên trong, từ Nghĩa Lâm bọn họ lần lượt đi ra, để bọn họ cảm thụ một chút cuộc chiến hôm nay. Liễu Vô Tà, ngươi cuối cùng không làm con rùa đen rút đầu. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Úc Hạo một cái bắn ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Thiên Đô Đại Đế đang muốn ngăn cản, Linh Quỳnh Thiên ngang nhiên xuất thủ, ngăn tại Thiên Đô Đại Đế phía trước. Đại chiến lại lần nữa hết sức căng thẳng. Ngọc huynh, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ngọc Mạnh cầm tới thiếu hụt đầu kia huyết mạch về sau, sức chiến đấu sớm đã xưa đâu bằng nay, thân thể mới vừa động, Quỷ Đôi Mạc liền ngăn tại hắn trước mặt, khuyên hắn không cần nhiều sự tình. Thế cuộc đối Liễu Vô Tà vẫn như cũ bất lợi, Thiên Đô Đại Đế tuy mạnh, Linh Quỳnh Thiên cũng không yếu, Ngọc Mạnh chính là tu la tộc một đời thần chỉ, đối mặt quỷ đòi mạng, lại không có 10 phần phần thắng, thôi ra có thể là đỉnh cấp thái cổ gia tộc, tuyệt không phải cao gia loại kia gia tộc có khả năng bằng được. Ngao bá, lừa nhỏ bọn họ cùng thiên tử liên minh giao chiến say xưa, không có dư thừa tinh lực đến tương trợ Liễu Vô Tà. Thủy Giao Tiên Đế thì là bị Lệ Thiên Hóa bọn họ dây dưa kéo lại. Đồng dạng không rảnh phân thân, đối mặt Úc Hạo xung kích, Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tùy ý đối phương đánh tới, mặc dù hắn đột phá đến thần huyết tam trọng, đối mặt thần phách cảnh, có thể nói là không có phần thắng chút nào, nhất trọng cảnh giới một tầng, thần huyết cảnh đến thần phách cảnh, có thể là kém một cái đại cảnh giới, tuyệt không phải dựa vào siêu tiên thuật có khả năng đền bù. Liễu Vô Tà, để mạng lại đi, Úc Hạo càng ngày càng gần, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho, không có Thiên Đô Đại Đế ngăn cản, thân thể tiến thẳng một mạch, vạn mét xa, chớp mắt cho đến. Vô Tà, mau tránh, Thiên Đạo Hội thành viên 10 phần sốt ruột, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian né tránh, Cao Chính Kỳ đám người cũng chưa xuất thủ, đối phó nho nhỏ thần huyết cảnh, Úc Hạo một người đã đủ, mênh mông khí tức, thổi tan Liễu Vô Tà tóc, đứng tại Thiên Đạo Hội bên trong Từ Lăng Tuyết các nàng. Một mặt vẻ khẩn trương, Liễu Vô Tà điên rồi sao, vì sao đứng tại chỗ bất động, bên ngoài sân những tu sĩ kia có chút nhìn không hiểu. Lúc này, có lẽ đem lực lượng tập trung lại, liền tính không ngăn nổi thái cổ gia tộc. Tự vệ hoàn toàn không có vấn đề, lấy Liễu Vô Tà bản tính, khẳng định còn có hậu chiêu. Hiểu rõ Liễu Vô Tà người, biết rõ hắn khủng bố, tất nhiên làm như vậy, tất nhiên có khắc địch kế sách, kinh khủng quyền kinh, chèn ép đến Liễu Vô Tà thở dốc cực kỳ khó khăn. Thân thể truyền đến ken két âm thanh, sắp không chịu nổi Úc Hạo đánh sâu vào, giết, liền tại Úc Hạo cách mình còn có 100 mét ra thời điểm. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng phất phất tay, suy, một đạo lăng lệ đao quang, lăng không chém xuống, không có dấu hiệu nào. Liền Thiên Đô Đại Đế còn có Linh Quỳnh Thiên bọn họ đều là tâm thần run lên, đột nhiên xuất hiện đạo này đao quang, vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, đến cùng là người phương nào có thể thi triển như vậy kinh thế hãi tục một đao. Đao quang xuất hiện một khắc này, Úc Hạo dọa đến vong hồn đại mạo, thân thể vội vàng hướng về sau thối lui, tốc độ của hắn nhanh, đao quang tốc độ càng nhanh, răng rác ở trước mặt tất cả mọi người, Úc Hạo thuật thân thể một phân thành hai, bị đao quang trực tiếp bổ ra, đường đường luyện thần tam cảnh hóa thành một đoàn máu loãng, bị đao quang tại chỗ chém giết. Thôn Thiên Thần Đỉnh lấy ra, đem Úc Hạo thân thể nhận đi vào, luyện thần tam cảnh có thể là đồ tốt. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, kinh khủng thiên vực pháp tắc giống như nước chảy tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, đột phá ở trước mặt tất cả mọi người. Liễu Vô Tà mượn nhờ Úc Hạo thân thể thành công đột phá đến thần huyết tứ trọng, tất cả tại trong chớp mắt phát sinh. Cao Chính Kỳ bọn họ thậm chí còn không có kịp phản ứng, Úc Hạo liền bị giết chết. Là ai, cút ra đây cho ta. Cao Chính Kỳ ánh mắt nhìn hướng thương khung, muốn biết đến cùng là ai đã giết Úc Hạo. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có từng trận tiếng vọng tại thương khung quanh quẩn. Linh Quỳnh Thiên ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp. Liền tại vừa rồi, hắn nhìn thấy mấy đạo bóng người quen thuộc, Thiên Long Tông mấy tên lão cổ đồng bị Liễu Vô Tà đưa đến tiên giới, tiêu phí chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà thành công hoàn thành đột phá. Còn có ai? Sau khi đột phá, khí thế càng lớn, một mặt khiêu khích nhìn hướng Thôi Chính Kỳ bọn họ, buộc bọn họ xuất thủ. Khương gia lão tổ, Âu Dương gia tộc lão tổ, bọn họ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên. Úc Hạo mặc dù là mọi người tu vi thấp nhất một cái, muốn một đao đem hắn chém giết, liền xem như Thiên Đô Đại Đế đều làm không được đi. Đối mặt Liễu Vô Tà khiêu khích, Thôi Chính Kỳ bọn họ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Cái kia thần bí một đao, đánh tan lòng tin của bọn hắn, bốn phía lặng ngắt như tờ. Thiên tử liên minh bên kia toàn bộ rút lui, co vào trở về thủ, chiến đấu rơi vào bất động trạng thái, Lệ Thiên Hóa một cái cuốn ngược, lùi đến nơi xa, cùng Thủy Giao Tiên Đế ở giữa chiến đấu, có một kết thúc, giả thần giả quỷ, Trương gia lão tổ không tin, cho rằng mới vừa rồi là trùng hợp, nhất định là Úc Hạo không chú ý, mới bị người đánh lén, một cái bắn ra, lướt về phía Liễu Vô Tà, lấy ra một đạo phòng ngự che đậy, bảo vệ quanh thân, chúng ta trong bóng tối đề phòng, Thôi Chính Kỳ còn có Khương gia lão tổ. Âu Dương gia tộc lão tổ cấp tốc xuất động, trong bóng tối đề phòng có người đánh lén, đao quang một khi xuất hiện, bọn họ sẽ ngay lập tức xuất thủ, thay Trương gia lão tổ hóa giải. Đối mặt Trương gia lão tổ tiến công, Liễu Vô Tà cùng vừa rồi một dạng, vẫn là yên tĩnh đứng tại chỗ. Trương gia lão tổ rất giàu hoạt, lấy ra binh khí của mình, một cái bay vụt, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt vẻ đùa cợt. Giết, tay phải giơ lên, hung hăng vung vẩy xuống, suy, lại là một đạo đao quang. Không có dấu hiệu nào từ thương khung rơi xuống, Trương gia lão tổ dọa đến cấp tốc hướng nơi xa thối lui. Cũng không lo được chém giết Liễu Vô Tà, Thôi Chính Kỳ bọn họ ngang nhiên xuất thủ, nhộn nhịp lấy ra binh khí của mình, muốn ngăn lại đao quang, vô số ánh mắt tụ tập ở trên bầu trời, muốn biết Thôi Chính Kỳ bọn họ có thể hay không ngăn cản được cái này một đao. Răng rác, Thôi Chính Kỳ bọn họ công kích, chia năm xẻ bảy, bị đao quang vô tình chấn vỡ. Không tốt, Thôi Chính Kỳ kinh hãi, vậy mà cái thứ nhất hướng nơi xa rút đi. Không lo được Trương gia lão tổ, đao quang lấy không thể địch nổi tư thái, khóa chặt Trương gia lão tổ, Khương gia lão tổ, còn có Âu Dương gia tộc lão tổ, đồng dạng dọa đến liên tục rút lui. Thời khắc mấu chốt, bọn họ cái gọi là liên minh, chia năm xẻ bảy, Trương gia lão tổ tránh cũng không thể tránh, tùy ý đao quang chém xuống, hắn nhưng là luyện thần tam cảnh, thân thể lại bị cầm cố lại, không cách nào động đậy, răng rác, trơ mắt nhìn xem đao quang chém về phía thân thể của mình. Thôn Thiên Thần đỉnh lấy ra, đem Trương gia lão tổ thôn phệ hết. Liễu Vô Tà khí thế trên người càng ngày càng thịnh, nếu như chém giết Úc Hạo là trùng hợp, cái kia chém giết Trương gia lão tổ liền không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Còn có ai chém giết Trương gia lão tổ về sau? Liễu Vô Tà ánh mắt đảo qua đám người, còn có ai muốn lên phía trước giết hắn? Bốn phía lặng ngắt như tờ, không có người mở miệng nói chuyện. Đường đường luyện thần tam cảnh, giống như heo chó đồng dạng bị người tàn sát, bọn họ đi lên cũng là không công chịu chết. Lệ Thiên Hóa bọn họ đôi mắt âm trầm đến đáng sợ. Bọn họ thật vất vả bắt đến cơ hội, có thể chém giết Liễu Vô Tà, mà lại xuất hiện một tôn cao thủ thần bí, trong bóng tối trợ giúp Liễu Vô Tà, liên tục xuất đao hai lần, bọn họ liền người đều không nhìn thấy, tiền bối không ngại hiện thân gặp mặt. Quỷ đi mạng trong mắt quay tròn chuyển động, đao thứ nhất thời điểm, hắn cũng không bắt được đao quang quỹ tích, đao thứ hai thời điểm, hắn thành công bắt được một tia khí tức, trong chàng trừ bọn họ bên ngoài, còn ẩn núp một tôn cao thủ tuyệt thế, tuyệt đối là luyện thần bốn cảnh cường giả, không chỉ là quỷ đòi mạng nghĩ đến. Mặt khác cao thủ đều đã đoán được, có người trong bóng tối bảo vệ Liễu Vô Tà, đến cùng người này là ai, bọn họ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, tiên giới kêu cho ra cường giả cơ bản đều ở nơi này. Người nào có như thế lớn bản lĩnh, có thể một đao chém giết Úc Hạo cùng Trương gia lão tổ. Ngươi còn chưa đủ tư cách, một đạo lạnh giá âm thanh, tại thương khung quanh quẩn, chợt trái chợt phải, để người không thể nào suy nghĩ, có đúng không? Quỷ đôi mạng thân thể khẽ động, trường kiếm trong tay lăng không chém vào xuống, chém xuống một khắc này. Thiên khung rách ra một đạo to lớn khe hở, vô tận gió lạnh từ bốn phương tám hướng tràn vào tiên giới, không biết tự lượng sức mình. Cái kia thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa, lại là quỷ dị một đao từ thương khung rơi xuống, cản lại quỷ đòi mạng. Keng, hai đạo ánh sáng mạnh hung hăng đụng vào nhau, phốp, quỷ đòi mạng thân thể một cái cuốn ngược, bị hất bay đến vạn mét bên ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi một đao kia để hắn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cáo từ, quỷ đòi mạng đi vô cùng dứt khoát. Một cái bắn ra, hướng nơi xa bỏ chạy, một khắc không dám dừng lại, ỷ vào hắn thực lực cao hơn Úc Hạo còn có Trương gia lão tổ. Nếu không mình vừa rồi cũng chỉ còn lại một cỗ thi thể. Gặp quỷ đòi mạng chạy trốn, Cao Chính Kỳ bọn họ hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Là rút đi, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta rút lui, Vạn Ngọc Hiên ra lệnh một tiếng, dẫn đầu thiên tử liên minh thành viên cấp tốc rút đi. Chúng ta cũng rút lui, Lệ Thiên Hóa mặc dù rất không tình nguyện, vẫn là lựa chọn lui lại, chờ sau này lại ngóc đầu trở lại. Rút đi cường giả càng ngày càng nhiều, chỉ còn lại Cao Chính Kỳ bọn họ còn tại nguyên chỗ. Đây vốn là một chàng không có bất ngờ chiến đấu, đều cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ. Thình lình đảo ngược, để Cao Chính Kỳ bọn họ không thể nào tiếp thu được. Chương 2927, Tiểu Thiên tỉnh lại. Càng ngày càng nhiều người rút đi, trong chàng chỉ còn lại Cao Chính Kỳ mấy người, Úc Hạo còn có Trương gia lão tổ đã chết, tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩa không lớn. Liễu Vô Tà, ta không tin ngươi có thể vĩnh viễn co đầu rút cổ tại chỗ này. Trước khi chia tay, Cao Chính Kỳ lưu lại một câu lời hung ác, Liễu Vô Tà nắm giữ luyện thần bốn cảnh cường giả thủ hộ sự tình. Lan truyền nhanh chóng, từ luyện thần hải trở về cường giả khắp nơi, tu vi cao nhất cũng bất quá luyện thần tam cảnh, tất cả mọi người đang suy đoán, đánh giết Úc Hạo tên kia cường giả bí ẩn đến cùng là ai. Liễu Vô Tà rời đi phàm giới thời điểm, cũng không phải là trở lại tiên giới, mà là mở ra luân hồi chi môn, đi đến luân hồi thế giới. Mấy canh giờ trước, Liễu Vô Tà đi tới luân hồi thế giới, hắn mục đích chuyến đi này là gặp một người, đối phương hình như dự báo Liễu Vô Tà có thể đến tìm hắn. Sớm đã tại ngọn núi chờ lâu ngày, cách nhau rất xa, đều có thể nghe đến tiếng mài đao. Tiền bối, ta cần ngươi giúp ta một cái bận rộn. Liễu Vô Tà tiến lên, hướng mài đao lão người bái một cái, hắn cùng mài đao lão người quan hệ trong đó, nói không rõ, không nói rõ, không phải là bằng hữu, cũng không phải địch nhân. Mài đao lão người nhắc nhở qua hắn, đã cứu hắn, lần trước đi vào lại suýt nữa giết hắn, giúp ngươi có thể, nhưng ngươi muốn thiếu Diêm La tộc một ân tình. Mài đao lão người thả xuống trong tay đao bổ củi, thân thể còng xuống, đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, đột nhiên mở miệng nói, tốt. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, đáp ứng mài đao lão người yêu cầu, chỉ cần mài đao lão người có thể thay hắn hóa giải hôm nay nguy hiểm. Đừng nói một ân tình, 10 người tình cảm hắn đều có thể đáp ứng, trước sau nói chuyện không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Hai người ngồi luân hồi chi môn, về tới tiên giới, rồi sau đó một màn, bái kiến cung chủ, địch nhân rút đi về sau, lấy thủy giao tiên đế cầm đầu cường giả khắp nơi, chậm rãi hạ xuống, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, hướng thủy giao tiên đế bái một cái, lần này không có thủy giao tiên đế trước đến tương trợ. Thiên đạo hội nguy rồi, chờ ăn bài tốt bên này thủ tục, đi chủ phong tìm ta, thủy giao tiên đế nhẹ gật đầu, nói xong thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất tại nguyên chỗ. Các vị tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay tri ân, ta Liễu Vô Tà nhớ kỹ trong lòng, sau này có bất kỳ phân công, cứ việc phân phó. Liễu Vô Tà hướng Thiệu Chi, còn có Phong Như Hải bọn họ bái một cái, Thương Vân Kiếm Tông, Cực Quang Động, Đông Tinh Đảo, bọn họ cũng không cùng Thiên Đạo Hội đạt tới liên minh. Lần này có thể chủ động đứng ra, để Liễu Vô Tà có chút ngoài ý muốn. Liễu tiên đế, giữa chúng ta cũng đừng khách khí như vậy, năm đó ngươi còn từng chỉ điểm qua lão phu. Phương Lập đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, năm đó hắn cùng Phong Như Hải hai người, bởi vì tu vi quan hệ, chưa thể đứng vào thập đại tiên đế, về sau từng gặp phải Liễu tiên đế, nhận được Liễu tiên đế chỉ điểm, mới có hôm nay phiên này tạo hóa. Liễu Vô Tà cũng là thổn thức không thôi, tạo hóa trêu ngươi, cảnh còn người mất, Phương huynh nói không sai, biết được ngươi chuyển thế trở về, chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Phong Như Hải liền vội vàng gật đầu nói, một phen hàn huyên về sau, đại gia quan hệ kéo gần lại rất nhiều, dù sao có kiếp trước cái tầng quan hệ này ở bên trong. Cho dù Liễu Vô Tà đổi thân phận khác, nhưng mọi người đối hắn ấn tượng, lại không có bất kỳ thay đổi nào. Liễu huynh, như vậy tạm biệt, tông môn còn có quá nhiều chuyện phải xử lý, sau này còn gặp lại. Thiệu Chi hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, bây giờ thiên vực sắp giáng lâm, các đại tông môn đều tại tích cực ứng đối, bọn họ cũng muốn mau chóng quay trở lại, sau này còn gặp lại. Liễu Vô Tà hướng bọn họ ôm quyền, một tràng liên minh lặng yên đạt tới, Thiên Đồ đại đế cũng không rơi xuống, vẫn như cũ đứng ngạo nghễ thương khung. Liễu Vô Tà ngẩng đầu, hướng Thiên Đô đại đế nhẹ gật đầu, song phương xem như là bắt chuyện qua. Thiên Đô đại đế gật đầu đáp lễ, mang theo Thiên Lan bọn họ biến mất ở chân trời. Còn có hai người, sự xuất hiện của bọn hắn để Liễu Vô Tà rất là ngoài ý muốn. Gặp qua Tô Di Ngọc tiền bối, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, một mặt vẻ cung kính, lần này không có Ngọc Mệnh kiềm chế quỷ đòi mạng, khả năng lại là một phen cảnh tượng. Cho dù hắn mời tới mài đao lão người, Thiên Đạo Hội cũng tổn thất nặng nề, ngươi sự tình ta đều biết rõ, còn muốn đa tạ ngươi thay ta cầm về đầu này huyết mạch. Ngọc Mạnh nói chuyện hâm nóng như nhĩ nhã, cùng Liễu Vô Tà quen thuộc Tu La tộc hoàn toàn khác biệt. Tu La tộc khát máu thành tính, nói chuyện thô cuồng, tính cách ngang ngược. Trước mắt Ngọc Mạnh, trừ tướng mạo cùng nhân loại thoáng có chút khác biệt, bất luận là nói chuyện vẫn là ăn nói, muốn so rất nhiều nhân tộc còn muốn nho nhã nhiều lắm. Đây là vãn bối phải làm, hai vị tiền bối mời vào bên trong. Liễu Vô Tà làm ra tư thế xin mời, mời bọn họ đến đại điện nói chuyện. Các đại tông môn cường giả đều có chuyện quan trọng trong người. Ngọc Mạnh cùng Tô Di không môn không phái, chỉ có một cái nữ nhi, cho nên nữ nhi đi tới chỗ nào, bọn họ đều theo tới chỗ đó. Thu xếp tốt Ngọc Mạnh phu phụ, Liễu Vô Tà lại tiếp đãi Ngao Bá bọn họ, lửa nhỏ là Liễu Vô Tà an bài, trừ muốn trấn thủ Bích Giao cung bên ngoài, có thể tiến về sơn mạch, lôi kéo một chút tiên thú, bằng vào Kỳ Lân huyết mạch, chỉ dùng thời gian mấy tháng, liền khống chế một nhóm lớn tiên thú cho mình dùng. Ngược lại là Ngao Bá bọn họ, có chút nằm ngoài dự đoán của Liễu Vô Tà. Đại ca ca, Ngao Bá, Ngao Thanh, Tử Diễm, còn có Tiểu Ẩn, cấp tốc xông lại, nhất là Tử Diễm, hóa thành nhân hình về sau, toàn thân thả ra cuồn cuộn màu tím long viêm, cực kỳ khủng bố. Tiểu Ẩn thay đổi đến xinh đẹp hơn, cũng cao lớn không ít, tính cách vẫn là nội liễm, không quen giao lưu, hai năm không gặp, các người đều đã lớn. Liễu Vô Tà lần lượt sờ lên đầu của bọn hắn, một mặt yêu chiều chi sắc, hắn nhưng là nhìn tận mắt Ngao Bá bọn họ trưởng thành. Gặp qua Liễu huynh, Long Thiên đi tới, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, Long giới thời điểm, được đến Liễu Vô Tà chỉ điểm, luyện chế thành công đi ra bát bảo phù đồ, lần này may mắn mà có các ngươi Long tộc, phần ân tình này ta ghi ở trong lòng. Hai người ôm một cái, tất cả Long tộc bên trong, hắn coi trọng nhất vẫn là Long Thiên, hắn thiên phú, có lẽ không bằng Ngao Bá bọn họ, nhưng đối người tình cảm khôn khéo, tuyệt đối vượt qua bốn người bọn họ, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu như không phải ngươi, chúng ta Long tộc khẳng định không gượng dậy nổi, nhờ có ngươi thay chúng ta lấy được Thánh Minh Ma Quả, lại thay chúng ta giải quyết tư ngươi ma nhân. Long Thiên thành thục rất nhiều, trên người có một tia thượng vị giả khí tức, xem ra Long tộc tộc trưởng có ý tại bồi dưỡng Long Thiên. Tại Long Thiên dẫn tiến phía dưới, Liễu Vô Tà bái kiến Long tộc trưởng người, cũng là Ngao Bá tiên tổ, trong cơ thể hoang long chi khí nồng đậm, công chúng nhiều Long tộc đưa vào Thiên Đạo hội, an bài bọn họ nghỉ ngơi, lửa nhỏ thì là mang theo số lớn yêu tộc, tại Thiên Đạo hội phụ cận sơn mạch ẩn núp xuống, một phen đại chiến, Thương Hải thành bị hao tổn nghiêm trọng, Thiên Đạo hội cũng bị tác động đến, có tinh linh tộc tại, cũng là cũng không phải rất lo lắng, bọn họ chữa trị năng lực cực mạnh. Đại điện bên trong, tiếng người huyên náo, từ Nghĩa Lâm, Mộc Thiên Lê bọn họ thấy tận mắt một tràng lịch sử. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết được, Liễu Vô Tà kiếp trước, lại là tiên đế chuyển thế, phàm giới đủ loại, tất cả những thứ này liền nói đến thông, khó trách chỉ dùng thời gian mấy năm, từ phàm giới từng bước một quật khởi. Hồi tưởng ngày đó, từ Nghĩa Lâm không khỏi lắc đầu cười khổ, Vô Tà, ngươi nhanh đi gặp cung chủ a, đừng để cung chủ chờ thời gian quá dài, Thiên Đạo hội bên này từ chúng ta trông nom là được rồi. Hiểu rõ toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối về sau, từ Nghĩa Lâm còn có Mộc Thiên Lê bọn họ rất mau tiến vào trạng thái. Bọn họ tu vi mặc dù không bằng Tưởng Thế Dương bọn họ, lại có phong phú quản lý kinh nghiệm, phàm giới Thiên Đạo hội, Thiên Long Tông, có thể phát triển đến hôm nay loại này quy mô, bọn họ không thể bỏ qua công lao. Tốt, bên này giao cho mọi người, Liễu Vô Tà hướng mọi người ôm quyền, lập tức rời đi đại điện, hướng Bích Giao cung tiến đến, Thiên Đạo hội một tòa bí mật phòng tu luyện, Tiểu Thiên trên thân thể toát ra bao quanh hỏa diễm, xung quanh vách đá sắp bị bốc hơi rơi, đứng ở một bên Ngọc La Sát, toàn thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, nàng cũng không có nghĩ đến, Tiểu Thiên trong cơ thể thương thiên phách huyết, cư nhiên như thế khủng bố, năm đó nàng tỉnh lại thời điểm, chỉ dùng một ngày thời gian, khoảng cách Tiểu Thiên tỉnh lại đã đi qua năm ngày lâu. Âm long tinh huyết, sắp tiêu hao hầu như không còn, Tiểu Thiên huyết mạch, vẫn không có tỉnh lại, liền tại Ngọc La Sát vô kế khả thi lúc, ông, một đoàn kinh khủng hỏa diễm, xông phá phòng tu luyện gò bó, chạy thẳng tới thương khung mà đi, vô số người từ Thiên Đạo hội bên trong đi ra, hướng phòng tu luyện phương hướng nhìn, là Tiểu Thiên, cuối cùng hoàn thành tỉnh lại. Đề cập Tiểu Thiên, Thiên Đạo hội có thể nói là không ai không biết, không người không hay, Ngọc Mệnh thân thể nhoáng một cái, đứng tại trên không, cảm thụ Tiểu Thiên trong cơ thể thương thiên phách huyết, thiên vực khí tức, nàng cũng không phải là tiên giới người. Ngọc Mệnh chau mày, âm thầm nói, Tiểu Thiên không có tỉnh lại huyết mạch phía trước, cùng người bình thường không khác, thức tỉnh một khắc này, khí tức trong người, phóng hướng thiên vực, Ngọc Mệnh cảm giác rõ rõ ràng ràng, kỳ quái, chẳng lẽ nàng là thiên vực người? Ngọc Mệnh về tới trên mặt đất, nữ nhi giúp Tiểu Thiên tỉnh lại thương thiên phách huyết sự tình. Ngọc Mệnh đã sớm biết, duy nhất để hắn không nghĩ tới chính là, Tiểu Thiên trong cơ thể, thế mà có dấu thiên vực khí tức, Liễu Vô Tà đã tiến về Bích Giao cung, không phải vậy Ngọc Mệnh nhất định muốn thật tốt hỏi một chút. Năm đó Liễu Vô Tà nhìn thấy Tiểu Thiên thời điểm, cũng hoài nghi tới Tiểu Thiên thân phận, thương thiên phách huyết loại này huyết mạch, cực kỳ hiếm thấy, nhất là giống Tiểu Thiên loại này, nếu như không thể tỉnh lại, cả đời không có bao nhiêu thành tựu, một khi tỉnh lại, tiềm lực bất khả hạn lượng. Nhìn xem Tiểu Thiên phóng thích ra khí tức, Ngọc La Sát miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt không dám tin, năm đó nàng tỉnh lại thời điểm, tạo thành cảnh tượng, không bằng Tiểu Thiên một phần mười. Tiểu Thiên phát ra một tiếng giống to, sức mạnh càng khủng bố hơn, từ trong cơ thể nàng tuôn ra, cỗ lực lượng này quá cường đại, chẳng lẽ là có người cố ý phong tồn tại trong cơ thể của nàng. Lực lượng xuyên qua thương khung, xé ra chín tầng mây tiêu, đến thiên vực phụ cận, thiên vực đã hiện ra tại tiên giới trước mặt, vẫn còn mông lung kỳ, tin tưởng không bao lâu, thiên vực tu sĩ, rất nhanh liền có thể đến tiên giới, thiên vực cái nào đó trang viên, một người trung niên nam tử soạt một tiếng đứng lên, rất quen thuộc khí tức, chẳng lẽ là nàng, nam tử trung niên một mặt vẻ mặt hưng phấn, vội vàng từ trong nhà chạy ra, qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, Tiểu Thiên trong cơ thể thả ra lực lượng, cái này mới dần dần bình ổn lại, thương thiên phách huyết triệt để bị tỉnh lại, chén trà nhỏ về sau, Liễu Vô Tà đi tới Bích Giao cung, mau đi đi, cung chủ ngay tại chủ phong chờ ngươi, Viên Thiệu đã đợi chờ lâu ngày, ra hiệu Liễu Vô Tà nhanh lên đi, siêu, thả người nhảy lên, Liễu Vô Tà đứng tại chủ phong bên trên, lần trước đến thời điểm, vẫn là mấy năm trước, Chương 2928, Cực lạc tịnh thổ. Thủy Giao Tiên Đế ngồi ngay ngắn ở hồ sen bên trên. Gặp qua công chủ, Liễu Vô Tà thân phận bây giờ vẫn là Bích Giao Cung Thái Thượng Trưởng Lão, mặc dù là tiên đế chuyển thế, có nhiều thứ, đi qua chính là đi qua, tiên giới gần nhất khả năng sẽ không yên ổn, người tiếp xuống tính thế nào? Thủy Giao Tiên Đế phất phất tay, hồ sen phía trên lại dâng lên một tòa đài sen, ra hiệu Liễu Vô Tà ngồi lên nói chuyện, thân thể nhoáng một cái, rơi vào liên hoa đài bên trên, khoanh chân ngồi xuống, ta nghĩ tiến về cực lạc tịnh thổ một chuyến. Liễu Vô Tà nói ra chính mình kế hoạch tiếp theo, cực lạc tịnh thổ nhất định phải đi, phải nhanh một chút chữa trị Bảo Viêm Tông Chủ, thừa dịp thiên vực còn không có triệt để giáng lâm, sớm ngày báo thù rửa hận, thiên vực một khi giáng lâm, sẽ rất khó chỉ lo thân mình, đừng nói báo thù, có thể sống sót hay không đều là ẩn số, ngươi muốn tìm tiêu không cách nào báo thù. Thủy Giao Tiên Đế ánh mắt trong suốt, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, thù này không báo, không đội trời chung, mười mấy năm qua, không có ai biết hắn là thế nào sống qua tới, tiêu không cách nào có lẽ không tại tiên giới, hắn muốn so ngươi nghĩ còn muốn cường đại nhiều lắm. Thủy Giao Tiên Đế lần nữa mở miệng nói, không tại tiên giới. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, lần này vây công Thiên Đạo Hội, Thiên Tử Liên Minh dẫn đội là Vạn Ngọc Hiên, lúc ấy hắn liền hiếu kỳ, vì sao tiêu không cách nào không có hiện thân, tại luyện thần hải thời điểm, tiêu không cách nào tiếp xúc qua vực ngoại người, tình huống muốn so ta nghĩ còn muốn phức tạp phải nhiều. Cụ thể bọn họ trò chuyện cái gì, không được biết. Ta hoài nghi tiêu không cách nào cùng thiên vực ở giữa tồn tại liên hệ nào đó, đây đều là Thủy Giao Tiên Đế suy đoán, vực ngoại người xuất hiện tại luyện thần hải thời điểm, trắng trợn giết chóc, duy chỉ có tiêu không cách nào so sánh đặc thù, bất luận hắn cùng thiên vực người là quan hệ như thế nào, đều không thể ngăn cản ta báo thù. Liễu Vô Tà kiên định một cái ánh mắt, dù ai cũng không cách nào dao động hắn báo thù tín niệm. Ta nói với ngươi những này, không phải để ngươi đình chỉ báo thù, mà là nói cho ngươi, có cơ hội, rời đi tiên giới, tiến về thiên vực phát triển. Tiếp tục lưu lại nơi này, tiên giới sẽ liên lụy ngươi. Thủy Giao Tiên Đế lời nói thấm thía nói, mặc dù nàng là luyện thần tam cảnh, biết rõ đến cuối cùng, muốn tăng lên sao mà khó khăn, ỷ vào tại luyện thần hải loại kia đặc biệt hoàn cảnh, mới đột phá đến thần phách cảnh, bây giờ luyện thần hải nổ tung, lại nghĩ đột phá, liền không phải là dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà khác biệt, hắn thiên phú kỳ cao, lại là thiên tuyển người, lưu tại tiên giới, sẽ chỉ hạn chế hắn phát triển, ngươi để ta đi thiên vực. Liễu Vô Tà lông mày giãn ra, hướng Thủy Giao Tiên Đế hỏi ngược lại, chỉ có tiến vào thiên vực mới có thể có càng tốt phát triển, mới có năng lực thủ hộ thiên đạo sẽ cùng Bích Giao Cung. Thủy Giao Tiên Đế lắc đầu, không phải nàng để Liễu Vô Tà đi thiên vực, mà là Liễu Vô Tà muốn tiếp tục trưởng thành, chỉ có thể tiến vào thiên vực. Liễu Vô Tà trầm mặc, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, tiến về thiên vực xác thực sẽ có cao hơn phát triển, nhưng tai hại đồng dạng rõ ràng. Thiên vực cường giả như mây, nghe Kinh Thế Hoàng chủ đề cập, luyện thần cảnh tại hạ tam vực chỉ là đê đẳng nhất tồn tại, tùy tiện tiến đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm đó phi thăng tiên giới chính là ví dụ rất tốt. Tiến về chuyện thiên vực sau này hãy nói, ngươi vẫn là nói cho ta một chút luyện thần hải sự tình a, các ngươi làm sao sẽ gặp phải vực ngoại người truy sát? Liễu Vô Tà từ bỏ tiến về thiên vực, tối thiểu hiện nay mà nói hắn sẽ không đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.